Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, ba loại phương thức. Nghiền nát, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh đôi mắt thâm thúy, màu vàng trên tấm bia đá, tuyệt không ghi lại cấp bậc cao hơn nội dung, đây cũng không phải là lưu lại này bia người chưa từng đạt tới. Mà là không có cái kia cần phải, dựa theo trên tấm bia đá thuyết pháp, đạt tới nghiền nát một bước này, võ giả chỉ dựa vào bản thân, là đủ đánh ra lưỡng giới thông đạo, đủ để bằng này phi thăng đến một cái khác đại thế giới bên trong. Cũng chính là cái gọi là huyền giới, thì ra là thế, đứng tại chỗ, Trần Minh lâm vào suy tư, theo trước mắt trên tấm bia đá ghi chép đến xem. Muốn đánh tan lưỡng giới thông đạo, phi thăng đến một cái thế giới khác, phương thức kỳ thật cũng không chỉ một loại. Tại bia đá bên trên ghi chép tin tức bên trong, Trần Minh Chí ít biết được ba loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, chính là tìm kiếm hai giới giới chút, thông qua đã có lưỡng giới thông đạo trực tiếp tiến vào. Dùng cái này tiến vào một cái khác đại thế giới bên trong. Loại phương thức này là thượng cổ lúc chủ lưu, bây giờ tự nhiên không thể được, bởi vì nương theo lấy nguyên khí suy yếu, giới này võ giả bây giờ càng ngày càng yếu, chậm rãi, nguyên bản mở ra lưỡng giới thông đạo cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng, bây giờ chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Về phần loại thứ hai phương thức, liền là như Trần Minh trước đó biết như vậy, tập hợp đủ ba vị trở lên đỉnh phong tôn giả lực lượng. Dùng cái này đánh tan lưỡng giới thông đạo, mở ra một cái lâm thời tính chất thông đạo, cưỡng ép vượt qua. Loại thứ ba, chính là tấn thăng hóa linh bước thứ ba, bản thân đến phá toái chi cảnh. Đến lúc đó, không cần hợp nhiều người lực lượng, chỉ dựa vào bản thân lực lượng một người, liền đủ để vượt qua. Đây cũng là cái này cảnh giới sở dĩ được xưng là nghiền nát nguyên nhân. Nghiêm ngặt đi lên nói, cái này loại thứ hai cùng loại thứ ba phương thức, kỳ thật đều thuộc về cùng một loại, tập hợp ba vị đỉnh phong tôn giả lực lượng. Loại này phương thức đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bản thân lực lượng không đủ, mới thử nghiệm tiến hành một loại thủ đoạn mà thôi. Xuyên thấu qua loại phương thức này đánh tan lưỡng giới thông đạo, không chỉ có phong hiểm, hơn nữa cũng 10 phần nguy hiểm. Đánh tan lưỡng giới thông đạo, một mình hoành độ hư không? Loại chuyện này, vốn là nghiền nát này cấp độ mới có thể làm đến chuyện. So ra mà nói, đỉnh phong tôn giả mặc dù đã tiếp cận nghiền nát, nhưng dù sao không phải phá toái cảnh, cưỡng ép hoành độ hư không, cực dễ dàng gặp ngoài ý muốn, cho nên phong hiểm cực lớn, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn trước mắt bia đá bên trên lóe ra ánh sáng màu vàng óng, Trần Minh lâm vào suy tư, hiểu rõ trước mắt trên tấm bia đá tin tức sau đó. Tập hợp đủ ba vị tôn giả liền không còn là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ cần tấn thăng nghiền nát, dù là thế gian đều im lặng, chỉ còn lại hắn một người, cũng đủ để đánh tan lưỡng giới thông đạo, đến cái kia một cái thế giới khác. Hiểu rõ điểm này, hắn quyết định tiến hành nếm thử, không còn bị động chờ lấy những người còn lại tấn thăng, mà là làm xong hai bài chuẩn bị. Hắn một mặt đợi đến người đến sau tấn thăng, hóa thành đỉnh phong tôn giả, một mặt cũng chuẩn bị hướng về nghiền nát xung kích, ý đồ để bản thân tiến thêm một bước, đứng lặng tại nghiền nát cấp độ phía trên. Nói thực ra, điểm này 10 phần khó khăn. Hắn mặc dù đã là đỉnh phong tôn giả, thể nội duy nhất chân chủng đã sinh ra, nhìn như cách nghiền nát chỉ có một bước, cũng không như vậy xa xôi, nhưng bây giờ thiên địa sớm đã không thích hợp tu hành. Duy nhất chân chủng thai nghén ở giữa, cần đủ loại thiên tài địa bảo đến tẩm bổ, làm bản thân bản nguyên trưởng thành, đạt tới đủ để nghiền nát tình trạng. Trần Minh muốn dưới loại tình huống này tấn thăng, lại nói nghe thì dễ. Đương nhiên, Trần Minh sở dĩ có thể nghĩ như vậy, tự nhiên cũng có được nắm chắc. thế giới này nguyên khí mặc dù khô kiệt, nhưng thế giới khác chưa hẳn như thế. Dùng thần thông thiên tâm lực lượng, đi hướng thế giới khác bên trong, chưa hẳn không thể thu được lấy tấn thăng quân lương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh quay người, nhìn về một bên lão giả. Theo bắt đầu cho tới bây giờ, trong bất chi bất giác, hắn ở chỗ này đã chờ dòng dã thời gian 1 năm. Ở trong quá trình này, lão giả trước mắt từ đầu đến cuối đứng lặng không nổi. Cứ như vậy sững sờ nhìn xa xa màu vàng bia đá. Không biết đang suy tư điều gì, mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh đứng dậy. Lão giả trước mắt rốt cục có chút phản ứng. Ngươi muốn đi rồi, nhìn trước mắt đứng dậy Trần Minh. Hắn thật thà xoay người, trong hai con ngươi mê võng hình như biến mất chút, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra, nương theo lấy hắn mở miệng, trên mặt hắn mê võng dần dần biến mất, một tấm già nua gương mặt bên trên, một điểm huyết sắc hiện lên, nhìn qua dần dần khôi phục bình thường. Đúng thế, Trần Minh gật đầu, sau đó thật sâu nhìn lão nhân liếc mắt. Lão giả trước mắt trạng thái hết sức đặc thù. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, vị lão giả này ở chỗ này đứng lặng, mơ hồ cùng nơi đây hòa làm một thể, giống như là trước mắt cái này đông đảo bia đá một bộ phận. Người thân thể trạng thái rất tồi tệ, nhục thân khô kiệt, thọ nguyên đã hao hết, lẳng lặng đứng tại chỗ. Quan sát sau khi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, trước mắt lão giả trạng thái hoàn toàn chính xác phi thường hỏng bét. Dựa theo Trần Minh cách nhìn, đối phương thọ nguyên nên đã sớm hao hết, thể nội cuối cùng một sợi sinh cơ đều mẫn diệt rơi. Dựa theo lẽ thường đến nói, sớm đáng chết đi, nhưng ở đối phương thể nội, lại có một cỗ lực lượng đặc biệt lưu chuyển lên, gắng gượng kéo lại được đối phương tính mệnh. Để không đến mức ngã xuống, ngược lại vẫn sống, mà loại kia lực lượng đặc biệt, cùng trước mắt màu vàng bia đá bên trong chỗ lưu chuyển cỗ lực lượng kia cực kỳ tương tự. Chính là cùng một cỗ lực lượng. Đúng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, ta sớm đáng chết. Đối Trần Minh, lão giả đầu tiên là trầm mặc, sau đó mở miệng, là tấm bia đá này lực lượng bảo vệ ta. Để ta không đến mức chết đi, nhưng cùng lúc, ta cũng không thể rời đi, bị động trở thành nơi đây thủ hộ giả. Tại chỗ, lão giả nói như vậy, thật sự là hắn đã sớm đáng chết, nhưng là cuối cùng vẫn chưa có chết. Nguyên nhân không phải mặt khác, chính là khối này màu vàng bia đá. Trước mắt màu vàng bia đá có linh, tự phát lựa chọn hắn với tư cách nơi đây thủ hộ giả. Cho nên chủ động đem bảo vệ, không khiến cho điêu vong. Nhưng với tư cách đại giới, hắn cũng bị ước thúc tại nơi đây. Vô pháp rời đi, tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn lão giả, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ngươi muốn rời đi, có thể hay không thay ta làm một chuyện. Nhìn Trần Minh, lão giả tiếp tục mở cửa ra vào, nói như thế. Hắn nhờ cậy Trần Minh, ra ngoài bên ngoài nếu có dư lực, chăm sóc một cái hắn hậu nhân. Để báo đáp lại, hắn nguyện ý đem bản thân suốt đời sở học giao ra. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết được lão giả danh tự là Cố Thương, xưng là Cố Tôn giả. Đối bây giờ Trần Minh mà nói, đối phương chỗ nhờ cậy chuyện này vẻn vẹn chỉ là một cái nhấc tay. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng chuyện này, đối với cái này, Cố Thương thật sâu nhẹ nhàng thở ra, dựa theo trước đó ước định, đem bản thân võ học toàn bộ giao cho Trần Minh. Đến Trần Minh bây giờ cấp độ, tầm thường võ học đối hắn đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng tôn giả một thân sở học cỡ nào mênh mông cùng tinh thâm. Trong đó có chút võ học lý lẽ đọc. Làm cho này khắc Trần Minh cũng vì đó cảm thấy xúc động. Có chút hoàn toàn mới thể ngộ. Dù là đối Trần Minh mà nói, đây cũng là khó được thu hoạch. Đem bản thân một thân sở học giao cho Trần Minh, Cố Thương sắc mặt lần nữa biến chết lặng, một đôi tròng mắt bên trong cũng lộ ra chút mê võng, lại khôi phục trước đây trạng thái, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hình dạng của hắn. Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người, theo tại chỗ rời đi. Cố Thương tộc nhân cũng không khó tìm, với tư cách tôn giả hậu duệ, dù là tại Cố Thương mất tích, hư hư thực thực sau khi ngã xuống, bọn hắn cứ việc biến chán nản rất nhiều, nhưng tương tự cũng tản bộ các nơi, xem như một cái đại tộc. Trần Minh đem bộ tộc này người tìm về, an trí tại Trần Quốc Đế Kinh phía dưới, lại khiến người ta giáo sư tập võ, hàng năm cho một chút tiến vào võ viện danh ngạch, xem như đối Cố Thương hồi báo. Sau đó, hắn không còn ra ngoài, cứ như vậy lẳng lặng chờ tại Trần Châu, ở chỗ này tu chỉnh một thời gian, giáo sư một phen Trần Thị Hậu bối tử đệ về sau, mới một thân một mình đi vào rộng rãi phòng bế quan. Bắt đầu bế quan, an tĩnh trong tĩnh thất, Trần Minh một thân một mình đi vào, đi tới tĩnh thất trung ương, trước mắt gian phòng nhìn qua bố trí 10 phần tinh xảo. Không gian chung quanh rất lớn, hơn nữa bốn phía trên dưới, đều có từng khỏa lộ ra thần quang nguyên châu tô điểm. Kia là nguyệt khí ngưng tụ, ẩn chứa trong đó nguyên khí khổng lồ, vẻn vẹn một viên. Nếu là phóng tới ngoại giới, ở đời này đều đủ để gây nên một trận thảm liệt chém giết. Nhưng nơi đây lại treo khắp nơi đều là, giống như là không cần tiền đồng dạng. Nguyên khí ở chỗ này ngưng tụ, sôi trào, tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Trần Minh yên lặng đi tới trong tĩnh thất trung tâm, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.